Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 17, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Long Hiến chiều hạ chiều sớm, theo lệ thường đến thỉnh An Thái Hậu theo quy củ. Việc thỉnh An Thái Hậu vốn nên sáng chiều hai buổi không thể thiếu. Ít ra cũng phải đến vấn an mỗi ngày, nhưng Thái Hậu tự xưng ngày đêm chuyên tâm lễ Phật. Từ khi Long Hiến chiêu 13 tuổi được đón trở lại Hoàng Cung đến nay, số lần gặp mặt Thái Hậu mỗi tuần cũng chẳng vượt quá 3 lượt. Nhiều năm trôi qua, từ một tiểu hoàng đế tay trắng, Long Hiến chiêu đã trở thành thiếu niên thiên tử đầy khí khái. Việc 3 ngày 2 lượt đến vấn an Thái Hậu, với hắn đã sớm thành thói quen. Còn mỗi lần gặp mặt, mẫu tử nói gì, chẳng ngoài chuyện hậu cung. Ai ra mấy ngày trước nghe nói, tiểu công tử của Tả thừa tướng vừa tròn 16, chưa thú thê, cũng chưa từng nạp thiếp hay lập phòng. Đứa nhỏ ấy diện mạo đoan chính, hoàng thượng nếu, Thái Hậu tay lần chuỗi Phật châu, dung nghi đoan trang nghiêm cẩn, không ngờ vừa mở miệng đã là lời mai mối. Việc này Long Hiến chiêu cũng quen rồi, hắn khẽ cười nhạt, Tả thừa tướng là trọng thần của triều đình, công tử nhà người ấy chẫm nào dám tiêu thụ nổi phúc phần ấy. Thái Hậu cũng chẳng lấy làm lạ, lại tiếp lời, vậy hoàng thượng có thể cân nhắc tiểu công tử Phủ An Vương. Tiểu công tử Phủ An Vương, Long Hiến chiêu nhíu mày, người ấy đã có hai phòng rồi, vốn không thích nam sắc, cần gì phải ép người trái ý. Nói đến đây, hắn đã chẳng còn vẻ cười cợt nữa, dứt khoát. Không phiền mẫu hậu phải bận tâm, trẫm thực sự chẳng cần đến những chuyện đó. Nhưng hoàng thượng lại thường lưu Cố đại nhân lại trong cung qua đêm. Thái Hậu nhướng mắt nhìn hắn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải mất mặt triều đình đại nghi sao? Nghe đến đây, Long Hiến chiêu đã không còn kiên nhẫn. Hắn vẫn lặp lại lời thoái thác xưa nay vẫn dùng, trẫm chỉ cảm thấy gương mặt của Cố đại nhân thuận mắt mà thôi, mẫu hậu cứ chuyên tâm niệm Phật, những việc nhỏ nhặt này không cần phí tâm nữa. Thái Hậu vốn không dễ đối phó, xưa nay bà là mẫu thân nghiêm khắc, nghe vậy liền lạnh mặt, đôi mắt xếch lên, ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao. Hoàng thượng, đây là thái độ của người khi đối thoại cùng ai ra sao? Cố Cảnh Nguyện vừa xử lý xong chính vụ, trở lại nội cung, người vừa bước vào sân, liền nghe trong ngự thư phòng vọng ra một tiếng loảng xoảng của thanh âm đồ sứ vỡ tan. Bước chân y khựng lại một khắc, sau đó vẫn bình tĩnh tiến vào trong. Chỉ thấy nước trà tràn đầy trên mặt đất, mảnh vụn ly tách vương vãi khắp nơi, Long Hiến chiêu đứng đó, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lẽo. Hoàng thượng, y cất giọng, Long Hiến chiêu mới xoay người lại, gương mặt vị thiên tử trẻ tuổi lúc này u ám vô cùng. A Nguyện đến rồi à? Sắc mặt hắn thoáng dịu đi. Hồng Thái Toàn biết điều, lập tức sai người vào thu dọn mặt đất. Cố Cảnh Nguyện tránh khỏi mảnh vụn, tiến đến bên cạnh hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng vì cớ gì tức giận, chẳng phải vẫn là chuyện mẫu hậu sao? Long Hiến chiêu vừa nói, vừa nhíu mày day chán, có phần mỏi mệt. Hồi trẫm mới đăng cơ, khi mẫu hậu và Nhiếp Chính Vương nắm quyền chấp chính, có bao giờ để tâm đến chuyện hậu cung của trẫm đâu? Nghe vậy, Cố Hoành Nguyện trầm mặc, đã hiểu rõ nguyên do khiến Long Hiến chiêu giận dữ. Chẳng qua lại là một lần đi thỉnh An Thái Hậu, rồi lại bị ép gán chuyện cũ xưa, lại thêm lời qua tiếng lại. Mỗi lần hoàng thượng gặp Thái Hậu trở về, tâm tình đều chẳng tốt. Cố Cảnh Nguyện nói nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, thần thay ngài thay y phục được chăng? Vừa hạ triều đã đi vấn an, trên người Long Hiến chiêu vẫn khoác triều phục nặng nề. Dưới sự ôn hòa như nước của Cố Cảnh Nguyện, lửa giận trong lòng hắn dịu lại đôi phần. Hắn giơ tay, để Cố đại nhân giúp mình thay y phục. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng vươn tay tháo dần những khuy áo trước ngực hắn. Nhìn thiếu niên trước mắt cúi đầu an tĩnh, phục thị từng chút một, ký ức xưa như gợn nước dội về, khiến lòng Long Hiến chiêu dâng lên chút chua xót. Hắn như chút giận mà tiếp lời, đợi đến khi trẫm lớn thêm một chút, có được thế lực của riêng mình. Cố Nguyên Tiến liền đưa khanh đến bên trẫm, nói là vì hầu hạ, thực chất là muốn giám thị trẫm. Mẫu hậu lại gật đầu chấp thuận, thời gian ấy, Thái Hậu vẫn còn vô cùng yêu thích Cố Cảnh Nguyện. Cũng giống như hôm nay, mở miệng ngậm miệng đều nói vị công tử này dung mạo tuấn mỹ hiếm thấy, tài hoa hơn người, lại chưa thành thân. Ngụ ý rõ ràng, nên để người này kề cận bên mình. Mãi cho đến khi thế lực ngoại thích đứng sau lưng Thái Hậu bị Cố Nguyên Tiến từng bước áp chế, nuốt trọn, Nhiếp Chính Vương thế lực một tay che trời, khi ấy Thái Hậu mới dần sinh lòng bất mãn với Cố Cảnh Nguyện. Đến hiện nay, thế lực Nhiếp Chính Vương cũng đã suy yếu, tâm tư muốn cài người của mình vào bên cạnh Hoàng đế của Thái Hậu đã lộ rõ không giấu giếm, khiến mỗi lần Long Hiến Chiêu nghĩ đến đều cảm thấy đau đầu. Nàng xem trẫm là gì chứ? Một công cụ vô tình, một con rối dưới tay nàng, nàng có từng coi trẫm là thân nhi tử của nàng chăng? Lúc Long Hiến Chiêu thốt ra những lời này, Cố Cảnh Nguyện đã tháo xong long bào ngoài thân hắn. Thay vào thường phục sắc vàng tươi, Cố Cảnh Nguyện quỳ gối một nửa, từ tốn mà cẩn trọng giúp hắn chỉnh lại tà áo, như thường nhật không sai biệt. Vừa chỉnh bào, vừa rủ mi mắt suy tư, cuối cùng vẫn nhẹ giọng cất lời, mang theo vài phần khuyên nhủ. Con người vốn dĩ đều có tư tâm, không phải phụ mẫu nào cũng thương con mình thật lòng. Hoàng thượng nên sống vì bản thân, chớ nên tự hành khổ chính mình vì những điều vô vọng. Ý khanh là, mẫu hậu chưa từng thương yêu trẫm. Giọng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, đột ngột cắt ngang lời y, Cố Cảnh Nguyện khựng tay, nửa người khom dưới đất. Thần không có ý đó, Long Hiến Chiêu đã cúi người xuống, thiên tử thân hình cao lớn, chẳng giống dáng người mảnh khảnh của Cố Cảnh Nguyện, dù hạ thấp cũng mang theo khí thế bức người. Cằm của Cố Cảnh Nguyện bị nắm chặt, buộc y phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hoàng đế. Mày kiếm mắt sáng, Long Hiến Chiêu vốn là hình tượng anh tuấn cương nghị, nhưng lúc này, ánh mắt kia lại tối tăm sâu thẳm, như vực đen không đáy, ẩn hiện tia cuồng bạo nơi đáy mắt. Mẫu hậu không thương trẫm, hắn chậm rãi thốt ra từng chữ, rõ ràng như đinh đóng cột. Nhưng nếu trẫm cứ nhất định ép nàng phải yêu thì sao? Cung nhân đang dọn dẹp mảnh vỡ quanh đó, thấy tình cảnh ấy đều sợ hãi quỳ rạp, không dám ngẩng đầu. Thiếu niên thiên tử tức giận mang theo sát khí, giọng nói trầm thấp như gió đêm lạnh buốt. Thái hậu thích quyền lực, vậy thì trẫm sẽ đoạt hết quyền lực thiên hạ về tay, làm thiên tử chí tôn, đứng trên vạn người. Hoàng thượng, đến lúc đó, nàng ắt sẽ thích trẫm thôi. Hoàng thượng, ngài, làm đau thần rồi. Thanh âm mềm nhẹ như nước vang bên tai khiến Long Hiến Chiêu khựng lại, lập tức buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trên cằm Cố Cảnh Nguyện đã in hẳn dấu tay đỏ ửng. Sát khí tản đi như gió lặng, Long Hiến Chiêu đưa tay xoa nhẹ lên vết đỏ kia. Thật xin lỗi, A Nguyện, là trẫm đã L, M, Ân. Cố Cảnh Nguyện không trách hắn, trong thần sắc chỉ có ưu tư. Y từ tốn nói, Hoàng thượng có chi lớn là điều đáng quý, nhưng vẫn nên lấy lê dân ba tánh làm gốc, chớ vì tư tình mà khiến lòng mê lạc lối. Chúng cung nhân đang quỳ phục dưới đất, nghe những lời ấy càng thêm run rẩy, không dám thở mạnh. Tâm trạng của Hoàng thượng đã rõ ràng là rất bất ổn, Cố đại nhân lại dám nói lời như thế. Giờ phút này chẳng phải nên thuận theo an ủi vài câu, thuận tiện thể hiện lòng trung thành và tình ý, nói vài lời kiểu như thần dẫu chết cũng yêu ngài, luôn theo ngài suốt kiếp. Mới phải sao, tuy nói Cố đại nhân đã từng bước lên long sàng, nhưng lại khác hẳn bọn nịnh thần su nịnh. Kẻ khác hận chẳng thể nhân cơ hội mà tranh thủ mưu cầu lợi lộc riêng cho mình. Chỉ riêng Cố đại nhân ngay cả lúc như thế này vẫn dám khuyên can không sợ chết. Mọi người đều ngỡ Hoàng thượng sẽ lập tức giận dữ phát tác. Ai ngờ người lại giang tay ôm chặt Cố đại nhân vào lòng, không những không trách tội, còn đưa tay vu. Ốt phe khuôn diện người, càng ôm càng chặt, vẫn là A Nguyện tốt nhất, những kẻ khác ở bên cạnh trẫm đều có tâm tư riêng, chỉ có A Nguyện là không. Long Hiến Chiêu nói một cách hài lòng, rốt cuộc hắn cũng không phải hôn quân bạo chúa, vẫn phân rõ thiện ác, trung gian. Lời vừa rồi bất quá cũng chỉ là lúc bốc đồng giận dữ mà thôi. Nếu khi ấy Cố Cảnh Nguyện nhân cơ hội bày tỏ tình ý, thể hiện lòng trung thành, thì mới thật sự là gian thần nịnh thần, mới là mang tư tâm. Nhưng A Nguyện chưa từng như thế, trước sau đều nghĩ vì hắn, dẫu là lời can gián có phần trái tai, song Long Hiến Chiêu nghe vào lòng vẫn là ngọt ngào. Cố Cảnh Nguyện lại không nhận lời khen ấy, chỉ thấp giọng nói. Bệ hạ, thần cũng có tư tâm và tham dục. Ồ, Long Hiến Chiêu bật cười, căn bản chẳng tin. Hắn hỏi, vậy tư tâm của A Nguyện là gì? Nói chấm nghe xem nào. Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn, có lẽ đang suy nghĩ nên mở lời ra sao, vẻ mặt người mang theo vài phần bối rối, chỉ là đôi mắt đào hoa trong trẻo kia khẽ chớp, con người đen trắng phân minh, phản chiếu trong đó đầy ắp chính là gương mặt anh tuấn rạng ngời của vị thiếu niên thiên tử. Được một ánh nhìn chuyên chú như thế ngắm nhìn, tâm người cũng dần trở nên ấm áp, yên ổn lạ thường. Chưa đợi im mở lời, lòng Hiến Chiêu đã cười sảng khoái. Chậm nói đúng rồi phải không? A Nguyện à, A Nguyện. Hắn khẽ về, uốt ve vòng eo mảnh mai của Cố Cảnh Nguyện. Chỉ hận không thể đem người này, kẻ ngoan ngoãn biết dựa vào hắn như thế này, vĩnh viễn giam cầm trong lòng ưng. Ực mình, bao nhiêu nỗi bực bội từ chỗ Thái Hậu phút chốc tan thành mây khói. Phải rồi, có Cố Cảnh Nguyện ở đây, thiên hạ này sao chậm lại phải lo. Điều khiến hắn yên tâm nhất là, Cố Cảnh Nguyện sẽ mãi mãi ở đây. Kinh thành bỗng nhiên đón một vị hiệp khách trẻ tuổi đến mà chẳng gây chút xôn xao nào. Khi Long Hiến Chiêu đang cùng hai vị thượng thư nghị bàn chính sự, Cố Cảnh Nguyện nhân cơ hội một mình xuất cung. Y đã sớm đặt một gian nhỏ ở Minh An Lâu, khi đến nơi thì vị hiệp khách trẻ ấy đã chờ sẵn trong phòng. Nói là hiệp khách, nhưng kỳ thực chẳng mấy thích hợp. Người ấy mày thanh mắt sáng, vẻ ngoài thư sinh nho nhã, chẳng qua là vận trang phục hiệp khách mà thôi. Lại thêm giữa mi tâm mang theo vài phần sắc sảo hào sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung thần y, lâu ngày không gặp, Cố Cảnh Nguyện bước vào, thi lễ. Đừng phí lời, đưa tay đây. Dung Thanh nói thẳng không vòng vo. Cố Cảnh Nguyện bèn ngồi xuống, đưa tay mời bắt mạch. Một lát sau, Dung Thanh thu tay về. Không có gì cả, hoàn toàn không có gì. Người mấy hôm nay buồn nôn mệt mỏi, chẳng qua chỉ là cảm phong hàn thông thường. Mà nay cũng gần khỏi rồi. Cố Cảnh Nguyện thu tay lại giấu vào trong tay áo, không để lộ vẻ gì, nhưng nội tâm rõ ràng thở phào, môi khẽ nhếch cười. Cảm ơn Dung huynh, còn phải khiến huynh đích thân đi một chuyến. Người chỗ này cách ta cũng chẳng xa, cùng lắm nửa ngày đường. Dung Thanh vốn tính tình sảng khoái, nói chuyện cũng chẳng khách sáo. Huống hồ với cái thân thể như ngươi, không tìm ta thì tìm ai? Nếu thật sự là có thai mạch, để người khác bắt ra thì chẳng phải hỏng chuyện à? Cố Cảnh Nguyện cúi đầu cười khổ. Dung huynh nói chí phải, vậy nên khi nào thì ngươi định rời kinh? Cố Cảnh Nguyện đáp, sắp rồi, thật chẳng hiểu nổi. Ngươi cứ khăng khăng vào Đại Nghi trợ giúp tên tiểu hoàng đế kia rốt cuộc là vì cái gì? Dung Thanh vừa nói, vừa tự rót một ly trà cho mình. Hắn lớn hơn Cố Cảnh Nguyện vài tuổi, tận mắt nhìn y từng bước đi đến ngày hôm nay, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Như hận sắt không thành thép, trước kia Dương Tấn, cái tên cao lớn ngốc nghếch ấy một lòng một dạ phò tá tiểu hoàng đế. Hắn vì y mà ra trận giết địch làm tướng quân, lại còn âm thầm huấn luyện ám vệ cho y, cuối cùng còn. Nhưng hắn là người Đại Nghi, phụ thân hắn chính là đương triều thừa tướng, hắn trung quân ái chủ, vậy là có lý do. Còn ngươi, ngươi nói xem, ngươi vì cái gì mà phải như thế? Cố Cảnh Nguyện chỉ cúi đầu lắng nghe, không đáp, chỉ là sống lưng cùng cổ đều thẳng tắp, dáng vẻ như thế phối cùng thần tình kia, liền tự mang vài phần chấp mê không buông. Dung Thanh thở dài, không nói nữa, chỉ đưa cho y một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đây là thuốc tránh thai ta vừa luyện, chỉ cần uống trong vòng 12 canh giờ sau khi hành phòng, tuyệt đối không có sơ suất. Đa tạ Dung huynh, Cố Cảnh Nguyện lại lần nữa cảm tạ, có điều tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi. Dung Thanh lại nói, ngươi dùng tiết chế một chút, dạo gần đây tiêu hao của Cố huynh có hơi lớn à? Cố Cảnh Nguyện đỏ bừng lại không cách nào ngăn được mà lan lên hai má. Dung Thanh, kỳ thực điều khiến ta không hiểu nhất, chính là ngươi rõ ràng chẳng yêu thích gì tiểu hoàng đế kia, cớ sao lại cam lòng thuận theo y, để y mặc sức làm càn với ngươi như vậy? Cố Cảnh Nguyện nghe vậy cắn môi, sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng bệch. Đêm khuya, trên long sàng phủ lụa giao xa sắc vàng nhạt, Cố Cảnh Nguyện bị người siết chặt eo lưng không buông. Hoàng thượng hôm qua đã khắc chế, hôm nay lại càng đòi hỏi gấp bội. Ý thức hắn mơ hồ, nghẹn ngào không thành tiếng. Hoàng thượng, đau, đêm sinh thần Thái Hậu năm ngoái, y cũng từng như thế này mà rên đau. Long Hiến Chiêu say rượu, y cũng uống vài chén, khi ấy cả hai đều chưa từng trải, y bị giày vò đến đau điếng. Thế nhưng chính vì trong năm tháng hoang tàn trống trải, rốt cuộc có được cảm giác đau đớn rõ ràng ấy, nên mới tựa như tìm lại được sự sống. Cố Cảnh Nguyện chính là tham luyến cảm giác sinh động ấy. Y cũng có tư tâm và đê, ục vê, ong. Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn như mèo nhỏ cầu xin tha thứ, khiến lòng Long Hiến Chiêu khoan khoái, đưa tay lau giọt lệ bên khóe mắt y, nhẹ giọng cười. Vậy chậm nhẹ một chút nhé, nói nhẹ liền thực sự nhẹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Nguyện vùi mặt đỏ bừng vào chăn, cả người run rẩy, âm thanh khẽ khàng cũng run rẩy theo, vô thức thốt. Không, đừng dừng, phía sau, người giữ lấy y cất giọng hỏi, có phải thích nhất là chậm làm thế này với Khanh không? Mặt lập tức đỏ đến tận vành tai, Cố Cảnh Nguyện không đáp. Giọt lệ lớn rơi xuống, cảm giác xấu hổ khiến y chỉ muốn chìm sâu vào bóng tối, không muốn nói gì cả. Thế nhưng, cuối cùng y vẫn chẳng thể cho phép mình nói dối. Thanh âm mang theo nức nở cùng cây ết, C, M bị kìm nén đến cực hạn, thiếu niên run rẩy đáp. Phải, là thích, Cửu Ngũ Chí Tôn bật cười đầy đắc ý. Sau đó, vành tay đỏ bừng của Cố Cảnh Nguyện bị đối phương nhẹ nhàng cắn lấy. Cách chương.